Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 196, bạn bè và cha gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ kỵ sĩ ba người. Alan là hậu duệ quý tộc lụi bại. Trong nhà chết hết chỉ còn lại một mình hắn. Hắn bình sinh yêu thích lớn nhất chính là nữ nhân. Là một đại lưu manh quang minh chính đại. Khi hắn tương ngộ FB, người sau đó trở thành đồng bạn. Tình huống có chút không ổn. Gia hỏa kia đầy mặt chán ghét hố lớn. Nam nhân thật ghê tởm. Cô ấy vừa mới chạy ra từ trong tay một đám lính đánh thuê sắc đảm bao thiên. Thân thể mềm như bông không thể nhúc nhích. Lúc ấy nhìn một nữ kỵ sĩ xinh đẹp không hề có sức phản kháng nằm ở đó. Alan có phản ứng đầu tiên chính là, còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng mà, FB mắng chửi người thật sự quá hung. Cũng có thể là lúc ấy đầu óc hắn có vấn đề. Thế nhưng không nắm chắc cái cơ hội tốt này. Ngược lại ngồi ở bên cạnh trông cô ấy một đêm. Hỗ trợ đuổi đi rất nhiều tiểu lưu manh. Khi đó thậm chí hắn từng vọng tưởng nữ kỵ sĩ này có thể bởi vậy mà yêu hắn hay không. Do đó chủ động cùng hắn. Đương nhiên sau đó hắn phát hiện mình thuần túy là tưởng tượng tự sướng. Nữ kỵ sĩ tên là FB này khỏe lên rồi. Không chỉ không cảm tạ hắn. Ngược lại đánh hắn đến sưng u đầy đầu. Về sau càng là thấy hắn một lần thì đánh một lần. Đánh đến hắn một chút tính tình cũng không còn. Một lần thiếu chút nữa sinh ra bóng ma với nữ nhân. Có thể cùng cô ấy trở thành đồng đội cố định đi đánh ma thú. Là bởi vì bị cô ấy đánh nhiều. Nhận thức được giá trị vũ lực của cô ấy. Do đó sinh ra cảm giác an toàn mới có thể trở thành đồng bạn. Đại khái là như vậy. Đến đồng đội thứ hai Flora. Đó là một duyên phận khác. Lúc ấy, kỵ sĩ lợi hại anh trai của Flora vừa mới chết ở vùng địa cực không bao lâu. Bản thân Flora còn rất yếu. Alan vừa lúc đụng phải cô ấy bị mấy nam nhân không có ý tốt khi dễ. Hắn đánh chạy những người đó. Cũng chiếu cố Flora đang sinh bệnh một đêm. Alan, chờ đến khi tiểu cô nương này tỉnh lại thì sẽ cảm động vì ta trợ giúp. Do đó chủ động cùng ta. Từ từ, cốt truyện này có vẻ quen thuộc. Tóm lại, lịch sử lại một lần tái diễn. Lập chỉ báo thù cho anh trai. Flora thực nhanh trưởng thành nữ kỵ sĩ điên cuồng không sợ chết trong miệng người khác. Là cái loại có thể đơn thương độc mã giết ma thú trung cấp. Thật đáng mừng, hắn lại thêm một đồng đội cường lực. Đều cho rằng một mình hắn cùng hai nữ kỵ sĩ thành tổ đội. Cùng chung tề nhân chi phúc, may mắn có cả thê lẫn thiếp, ai biết hắn chính là đồng đội tầng dưới chót luôn bị đánh. Còn có kỵ sĩ khác hâm mộ ghen ghét cố ý khiêu khích nói móc hắn. Alan, sao người lại chỉ cùng hai nữ nhân ở một chỗ? Người hắn không phải là nam nhân giả, nữ nhân thật đi ha ha ha. Alan ép giọng nói phong tao cười với hắn ta, vỗ vỗ mông kỵ sĩ đó, ý vị thâm trường mà nói. Không bằng chúng ta thử xem. Để người nhìn xem ta là nam hay nữ. Kỵ sĩ đó tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhanh chóng rời xa hắn. Rốt cuộc không dám tới khiêu khích nữa. Sau đó liền truyền ra lời đồn hắn nam nữ không kỵ. Đến lão mục sư 80 tuổi cũng không buông tha. Alan, FB, Flora, ha. Có được đồng đội năm thứ ba. Danh tiếng hoàn toàn bị hỏng. Alan không bao giờ coi hai đồng đội này là nữ nhân nữa. Đồng dạng, hai đồng đội cũng không coi hắn là nam nhân. Alan, thần thánh chủ A, chỉ cần ngài có thể bạn cho ta một nữ nhân mỹ lệ. Ta sẽ vĩnh viễn trung trinh với ngài. Nhanh lên A, FB. Nam nhân thật ghê tởm. Flora, nên đi huấn luyện. Các ngươi cùng ta đi huấn luyện. Cha của gấu trắng. Một mùa đông gió tiết thổi mạnh, gần hải đăng xuất hiện một con gấu màu trắng thật lớn. So với Muri nó còn cao lớn hơn vài lần, ở trong tiết dường như có hiệu quả che trời. Có lẽ hắn từ nơi rất xa bôn ba đi đến, đã đi thật lâu, trên người trồng chất tầng tiết thật dày. Nhận thấy nguy hiểm, Muri biển trở về nguyên hình xông ra muốn ngăn cản ma thú xa lạ tới gần. Nhưng mà... đối diện với con gấu khổng lồ xa lạ đó, Muri lại thành một con gấu con. Hắn cắn một ngụm ở trên thân thể gấu khổng lồ. lắc lư lay động treo lên, giống gấu đồ chơi nhỏ đáng yêu. So sánh với thái độ hung ác cảnh giác của Muri, tính tình gấu khổng lồ lại tốt đến giống như là một con gấu ăn chay. Hắn ở trong tiết ngắm nhìn hải đăng một chút, chậm rãi quay đầu mang theo Muri treo trên người rời đi. Không làm ra bất kỳ hành động công kích nào. Meli nhận ra hắn không có ác ý, lúc cầm cung đuổi theo. Nhìn thấy hắn dùng một móng vuốt ấn Muri ở trên mặt đất. Nói chuyện với cậu, gấu khổng lồ nói, mấy năm nữa, con phải tiến hành tiến hóa lần thứ hai. Đến lúc đó ta sẽ tìm đến con, mang con đi chỗ đó. Nó nói, thấy Meli vội vàng chạy tới. Ở dưới móng vuốt của quái vật khổng lồ này, Meli giống như là một con kiến nho nhỏ. Nhưng cô đi đến bên Muri đang giãy giụa bao tuyết. Gấu khổng lồ lại không ngăn trở. Nó chỉ bỏ thêm một câu. Đến lúc đó có thể mang cô ấy cùng đi. Bằng không chờ con trở về, cô ta đã không thấy tăm hơi. Lần thứ hai tiến hóa, cần thời gian rất dài. Nói xong, nó buông Muri ra. Tự mình rời đi theo phương hướng lúc tới. Muri bị thái độ không đầu không đuôi này của gấu khổng lồ làm cho tức giận đến không được. Nhào qua lại cắn ông ta một ngụm. Gấu khổng lồ để cho cậu cắn. Bước chân cũng không chậm một chút. Muri treo ở trên lông ông ta. Bị kéo đi về phía trước. Meli theo phía sau túm chặt cái đuôi Muri. Muri, thôi thôi. Muri căm giận nhả ra. Nhìn gấu khổng lồ đi xa. Cuối cùng biến mất ở chân trời. Cuộc đời lần đầu tiên gặp phải ma thú đánh không lại. Muri chiến ý dâng trào. Thẳng đến lúc Meli nhắc nhở hắn. Gấu khổng lồ đó, có phải là cha của anh không? Muri, ngao, thứ gì, cách chương.